Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84. Mễ Mị buông tay đối Tam Vĩ cười. Tóm lại nàng đều mơ mơ màng màng tới rồi hiện tại. Cũng không kém lại chờ một tháng. Nghĩ thông suốt lúc sau nàng cả người nháy mắt liền thả lỏng. Trước mắt có Kinh Hoàng Hiên che ở nàng trước mặt. Sở hữu sự tình dần dần qua cơn mưa trời lại sáng. Mễ Mị thiên tính lạc quan cùng đại điều lại xông ra. Tam Vĩ, ta vừa rồi làm giấc mộng. Mơ thấy ta ra tai nạn xe cộ. Bất quá ta không có gì cảm giác. Ta vẫn luôn nhớ rõ ta là ở nhà ngủ đâu. Nhưng kỳ thật kia đã là trước một đêm sự tình. Mễ Mị sờ sờ cái mũi tiếp tục nói. Ta giống như đem xuyên qua trước kia một đoạn ký ức cấp đã quên. Ngươi nói ta vì cái gì sẽ đã quên a? Kết quả ta hôm nay thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ. Lại đều nghĩ tới đâm ta người là bệnh tâm thần đi. Ta phía trước vài thập niên sống giữ khuôn phép. Không có khả năng có muốn mệnh kẻ thù. Hơn phân nửa là ta ngày đó xui xẻo. Sách, nói xong Mễ Mị còn ảo não mà chụp xuống tay trưởng. Đầy mặt đều là ngày đó ra cửa như thế nào không thấy hoàng lịch suy dạng. Tam Vĩ nhìn trước mắt cùng hắn phân tích chính mình sự cố. Còn đầy mặt tò mò hỏi hắn vì cái gì sẽ tổn thất một bộ phận ký ức nữ hài. Khóe miệng một trận run rẩy. Tâm thật đại a, nhân thể đã chịu phần ngoài kích thích hoặc là não bộ đã chịu va chạm sau. Sẽ lựa chọn tính quên đi một ít chính mình không muốn nhớ rõ sự tình hoặc là trốn tránh sự tình. Hoặc người hoặc vật, lúc ấy sự phát đột nhiên. Ngươi đại não tự động mở ra cơ chế phòng ngự. Loại tình huống này vẫn là rất thường thấy. Mễ Mị bừng tỉnh gật đầu. Như vậy tưởng tượng nàng cảm thấy chính mình lại là bị nữ thần may mắn lâm hạnh sủng nhi. Xảy ra sự cố không chỉ có không có cảm nhận được đau đớn, còn bị Kinh Hoàng Hiên cứu. Cho nên nàng mới có cơ hội trải qua bình phàm sinh hoạt ở ngoài kỳ ngộ. Nhân sinh nơi trốn là phục bút a, tương đương nàng dựa gần Tam Vĩ ngồi xong. Hứng thú lên đây nhịn không được lôi kéo Tam Vĩ cùng nhau nói chuyện phía Mani. Kinh Hoàng Hiên là quan sát viên, ta vị diện có vấn đề hắn mới có thể xuất hiện. Cho nên thẩm tra cục còn quản nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy, phàm là vị diện xuất hiện vấn đề. Thẩm tra cục đều phải quản lý. Này liền cùng xuất hiện bác muốn chữa trị giống nhau. Lại thông tục một chút tỉ như mỗi năm phải cho cây cối trừ hại một đạo lý. Mễ Mị bừng tỉnh gật đầu. Nàng cảm thán, trong sinh hoạt nhìn không tới nguy cơ thật sự rất nhiều. Không biết có bao nhiêu nhân vi vững vàng sinh hoạt ở yên lặng trả giá. Nếu không phải này đó kỳ quái trải qua, nàng cũng không biết vũ trụ có bao nhiêu kiều diệm rộng lớn. Kia tiểu thuyết chung nói đến những cái đó xuyên qua a trọng sinh đều là chân thật tồn tại lạc. Này tính bắc vẫn là cam chịu ngẫu nhiên. Cái này liền nói Tam Vĩ nghề cũ. Tam Vĩ bản thân chính là bát quái bảo bảo. Ngày thường tất cả mọi người đều vội vàng đi làm không có thời gian bồi hắn chơi. Cái này nhưng tính có người nguyện ý cùng hắn lưu này đó. Đương nhiên tồn tại, ngươi không phải xuyên qua sao? Chuyện này nhi kỳ thật cũng phân tình huống. Chủ yếu vẫn là xem vị diện quy tắc dung hợp trình độ. Diêu Tam Vĩ bắt đầu cấp Mễ Mị phổ cập khoa học này đó giả thiết. Mắt thấy nàng nghe được mùi ngon, Tam Vĩ tính chất lên đây bắt đầu nắm thẩm tra cuộc lớn nhỏ sự cùng Mễ Mị đĩnh đạc mà nói. Lúc trước chúng ta trong tộc có một con thiên hồ, công nhận ngút trời kỳ tài. Nàng liền đặc biệt tưởng tiến chúng ta thẩm tra cục công tác. Ngươi tưởng a, Nàng vào thẩm tra cục có thể nhiều vị diện xuyên qua. Có thật lớn cơ hội có thể tìm đến kỳ chân dị bảo. Đối nàng tu hành trợ giúp nhưng lớn. Oa, vậy ngươi vào thẩm tra cục, vẫn là cục trưởng đồ đệ. Tam vĩ ngươi so thiên hồ lợi hại nha, kia đương nhiên. Ta nói rồi, chúng ta thẩm tra cục không phải người bình thường có thể tiến vào sao. Ta khẳng định so nàng lợi hại. Hắc hắc hắc, tương đương. Tam vĩ, muốn như thế nào mới có thể nhậm chức quan sát viên a? Các ngươi có cái gì chỉ tiêu? Đó là phi thường không dễ dàng. Tâm tính, năng lực, thần hồn đều phải có điều suy tính. Nếu không ngươi xem rất nhiều thiên tài cũng không đảm đương nổi quan sát viên đâu. Vậy ngươi xem ta thế nào? Mễ Mị nói, tiến đến Tam Vĩ trước mặt mong đợi mà nhìn hắn. Hình như là thật sự ở cố vấn hắn tư chất vấn đề giống nhau. Tam Vĩ nháy mắt mắt lè bĩu môi, ba, không phải ta nói chuyện khó nghe à, ngươi như vậy liền nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi, ta có như vậy kém sao? Không phải có điểm, là phi thường. Mễ Mị cùng Tam Vĩ trời Nam biển Bắc, gặp ghềnh mà hàn huyên không biết bao lâu. Tóm lại cuối cùng hai người thoạt nhìn đều một quyển thỏa mãn bộ dáng. Nói chuyện phiếm cũng là một loại thực tốt giải áp phương thức. Mễ Mị trở lại thế giới hiện thực, lúc sau buồn ngủ dâng lên. Một giấc ngủ đến hướng đông. Một giấc này trực tiếp tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Mễ Mị ở nàng thoải mái trên giường lớn thật dài mà duỗi một cái lười eo. Chính ngọ dương quang dư thừa nồng đậm. Nàng híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên khí giống kim thu dương quang giống nhau, tràn ngập tại thân thể mỗi một tế bào giữa, không có gì giải quyết không được. Tân một ngày, muốn cố lên, nàng nằm ở trên giường thanh tỉnh một lát, sau đó thói quen tính đi sờ di động, click mở màn hình, ánh mắt đầu tiên phát hiện thu được một cái xa lạ dãy số tin tức. Ta biết ngươi có bí mật, không có ký tên, không có lạc khoản, liền như vậy một câu không thể hiểu được nói. Mễ Mị trên người về điểm này cận tồn buồn ngủ không còn sót lại chút gì. Nàng nhìn này tin tức trầm tư phỏng đoán, nàng bí mật khả đại khả tiểu, lựa chọn ở cái này thời cơ cho nàng gửi tin tức. Rất khó không cho nàng hướng càng sâu chỗ tự hỏi. Câu này nói đến ba phải cái nào cũng được. Cẩn thận ngẫm lại, bí mật không phải trọng điểm. Uy hiếp nàng ý vị nhưng thật ra càng đậm một ít. Tay không bộ bạch lang sao? Nghĩ nghĩ, nàng đem này tin tức chuyển phát cấp Kinh Hoàng Hiên, đồng thời bắt thông hắn điện thoại. Kinh Hoàng Hiên ở 3 giây nội liền chuyển được. Kinh Hoàng Hiên, ta hôm nay thu được người xa lạ tin nhắn. Ngươi tra một chút là ai đi. Ta phỏng chừng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Ninh gia người. Ngươi đem dãy số kéo hắc. Mặt khác giao cho ta. Gần nhất tình thế không xong. Ra cửa phải cẩn thận biết không. Điện thoại một đầu Kinh Hoàng Hiên thanh âm trầm thấp ôn nhu, tràn ngập trấn an tính. Đừng sợ, hết thảy đều giao cho ta. Tốt. Mễ Mị đối với hư không thuận theo gật đầu. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới có chuyện muốn cùng Kinh Hoàng Hiên thương lượng. Đúng rồi, ta hôm nay đi bệnh viện xem Đường Đường, tiểu gia hỏa có thể xuất viện sao? Không biết đâu, hôm nay đi xem bác sĩ nói như thế nào. Ta an bài người ở ta chung cư mua rất nhiều sủng vật đồ dùng, hôm nay có thể xuất viện nói liền ôm đến nhà ta đi thôi. Thật vậy chăng? Ta vốn dĩ vừa định hỏi ngươi chuyện này đâu, không nghĩ tới ngươi đều chuẩn bị tốt lạp. Ngươi thật tốt quá, tương đương, ngươi vui vẻ ta làm cái gì đều có thể. Mễ Mị cùng Kinh Hoàng Hiên lại thân mật ngắn gọn mà hàn huyên hai câu, đầy mặt ngọt ngào mà cắt đứt điện thoại. Sau nàng lập tức xuống giường thu thập hảo tự mình. kêu tài xế đưa chính mình đi bệnh viện thú cưng. Nàng hôm nay muốn đi bệnh viện xem mẹ Đường Đường. Bệnh viện khoảng cách nhà nàng đại khái có 20 phút xe trình. Mễ Mị vào cửa lúc sau, trước tiên được đến thông chi bác sĩ mang theo nàng đi khu nằm viện xem mẹ Đường Đường. Đường Đường nằm ở rộng mở miêu lung, chân sau mau bị cạo quăng cột lấy băng vải, lỗ tai ẩm ướt vừa mới bị rửa sạch xong nhị mãn. Toàn bộ miêu so vừa mới bắt đầu ôm trở về thời điểm hơi chút sạch sẽ một ít. Nhưng chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là một con chật vật tiểu đáng thương. Nó nhìn đến Mễ Mị xuất hiện, chống thân thể thăm dò hướng về phía nàng mềm dính dính miêu miêu kêu. Thương không tính nghiêm trọng, vật nhỏ thực kiên cường. Không ra nửa tháng tuyệt đối là một con khỏe mạnh, bảo bảo, bác sĩ ở một bên ôn nhu nói. Hôm nay có thể xuất viện sao? Ta kiến nghị tiểu miêu vẫn là muốn lại chú ý mấy ngày tương đối hảo, tốt. Phiền toái ngài, Mễ Mị đối bác sĩ nói lời cảm tạ. Vui vẻ đối với lồng sắp tiểu miêu vươn ra ngón tay. Ngoan Đường Đường. Có hay không tưởng ta, miêu tương đương, mèo con ngoan ngoãn liếm nàng ngón tay. Yết hầu gian lộc cộc tất cả đều là làm nụng tiếng ấy. Miêu đầu lưỡi thổi qua ngón tay đặc thù thô ráp xúc cảm làm Mễ Mị nhịn không được mỉm cười. Ngươi nhất định là cái tiểu thiên sứ. Ta ngày mai lại đến xem ngươi tương đương, miêu, mèo con phảng phất biết nàng phải rời khỏi. Câu lấy Mễ Mị ngón tay làm nũng, mềm mại tâm đều hóa. Mễ Mị ở bệnh viện bồi Đường Đường chơi một hồi lâu, mới lưu luyến không rời rời đi. Mễ Mị lên xe sau đem Kinh Hoàng Hiên chung cư địa chỉ nói cho tài xế. Đen nhánh sắc xe hơi quay lại đường cái, hướng tới thành thị phía nam cao cấp biệt thự khu chạy tới. Bên đường bóng cây bay nhanh về phía sau lùi lại, Mễ Mị khóe miệng kiềm chế không được mà dơ lên hưng phấn độ cung. Nàng hiện tại muốn đi thu thập Đường Đường miêu oa lạp. Kinh Hoàng Hiên cắt đứt điện thoại, thu liễm khởi quanh thân ôn nhu, rời đi tiểu phòng xếp phản hồi đến chính mình trong phòng hội nghị. Túng Thế Đại Lâu 37 tầng tổng tài phòng họp đang ở tiến hành một hồi hội nghị. Một thân lạnh thấu xương khí chất Kinh Hoàng Hiên trở lại tòa đầu. Tạm dừng 10 phút hội nghị tiếp tục. Ninh gia bên kia hiện tại lại cái gì đáp lại sao? Tạm thời không có đáp lại. Bất quá bọn họ hội đồng quản trị cũng ở khẩn cấp triệu khai hội nghị. Phỏng chừng là ở chuẩn bị một cái vạn toàn chi sách, chỉ cần Ninh gia có bất luận cái gì tin tức, lập tức cho ta biết, tùy thời chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo. Kinh Hoàng Hiên đôi tay khấu hợp nhẹ đặt ở đầu gối hơi liệm mí mắt che khuất nào đó lạnh thấu xương hàn băng. Lần này muốn cho Ninh gia thất bại thảm hại. Lúc này, ở Ninh gia lâm vào dư luận gió lốc trung tâm, hội đồng quản trị trên dưới u ám bao phủ thời điểm. Vốn nên vì Ninh thị bận rộn Ninh Tuấn Thần lại ở hắn phòng thí nghiệm nhàn nhã ngồi. Hôm nay là hắn lại lần nữa tiếp thu điện giật trị liệu nhật tử. Khoảng cách thượng một lần, vừa lúc qua đi một cái tuần. Ninh Tuấn Thần ở phòng nghỉ chờ đợi máy móc kiểm tra đo lường chuẩn bị. Cạnh cửa truyền đến nhẹ giọng gõ vang. Một người hắc y thủ hạ vào cửa, cúi người ở bên tai hắn hội báo tình huống. Thiếu gia, khi Kiệt bị Kinh Hoàng Hiên người mang đi. Ninh Tuấn Thần nghe được Kinh Hoàng Hiên tên, vốn dị thản nhiên biểu tình vì chỉ dùng mình, mày trù động kết thành một đoàn. Hắn huy đẩy hắc y thủ hạ, một mình ngồi ở phòng nghỉ trên sofa, quanh thân hơi thở biến lãnh, tà khí lan tràn, hiện tại cục diện đối Ninh gia phi thường bất lợi, dư luận cơ hồ nghiêng về một phía, nhưng là muốn nói có bao nhiêu nghiêm trọng, kỳ thật cũng bằng không. Bọn họ không sạch sẽ, kinh, lôi đình cũng không sạch sẽ, ai đều chạy không thoát. Kinh, lôi đình không cái kia lá gan cá chết lưới rách. Ninh Tuấn Thần không nhanh không chậm soát khai di động giao diện. Tin tức giao diện biểu hiện là một cái đêm khuya phát ra đi tin tức. Ta biết ngươi có bí mật, đến nay không có được đến hồi phục. Hắn thử bát thông dãy số. Thực xin lỗi, ngài bát đánh người sử dụng không tồn tại. Máy móc nữ sinh không ra dự kiến truyền đến. Ninh Tuấn Thần cười nhạo cắt đứt. Quả nhiên bị kéo đen. Thiên chân cô nương, bịt tai trộm chuông. Nói chính là ngươi đâu. Ninh Tuấn Thần nhắm mắt, hơi thở trầm trọng. Trước mắt tâm tư của hắn không ở những việc này thượng. Nửa giờ sau ngạch diệp điện giật mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Hắn có một loại cảm giác, một cái lớn hơn nữa, càng điên cuồng thế giới liền phải hiện ra ở hắn trước mắt. Hắn là thiên tuyển chi tử. Hết chương.